tất cả mọi người chúng ta khi phát bồ đề tâm xuất gia đúng theo thời đại tức là sa môn thì cái mục tiêu chính là hướng ra cái bồ đề phật. Đạo Phật chúng ta sẽ thường nhắc tới hai chữ giải thoát và giác ngộ. Thì như vậy đó, có nghĩa là giải thoát thì đâu có giác ngộ, nếu không có giác ngộ thì không thể giải thoát. Cái điều quan trọng là nằm ở chỗ đó. Đa số chúng ta chỉ nghĩ tới cái chỗ giải thoát mà quên hay đi giác ngộ, cho nên chúng ta tu không có kết quả. Thì hôm nay tôi cũng nhắc cho chị đi phải suy nghĩ hai cái giác ngộ trước. Chính thì giác ngộ nó giúp cho chúng ta giải thoát. Đức Phật chúng ta cũng vậy, cái khi mà ngài đi xuất gia học đạo thì đây đó là ngài đi tìm cái đường giải thoát. Đức Phật thì tôi đã tìm đường giải thoát, nhưng mà trước còn tôi bắt đường tìm đường giải thoát cho nên ngài không bao giờ thấy cái sự giải thoát được, tại vì thiếu quá cái giác ngộ. Cho nên ngài tu theo cách này, ngài tu theo cách kia, ngài tu theo cách nọ, ai bày cái gì, ai chỉ cái gì, ngài cũng cố gắng, ngài thực tập làm theo. Nhưng mà tới cuối cùng ấy, thì ngài phải ngã gục ở trên đường tìm giải thoát. Đó là cái gương mà của Đức Phật chúng ta. Nên là biết tử chúng ta phải suy nghĩ. Và sau khi Đức Phật nhận một cái bát sữa của sư già ta rồi ngài nói là xuống sông tự nhiên tắm rồi sạch sẽ, ngài đã lên ngồi ở cội bồ đề và trong 49 ngày hay là trong 21 ngày tư duy thì lúc bây giờ đã ngài tiếp tục vô thượng để nhận thức giác và đến giác ngộ. Cho nên khi mà giác ngộ thì từ đó trở về sau thì Đức Phật có giải thoát trên bước đường tu của chúng ta. Cho nên có giác ngộ thì có giải thoát, mà không có giác ngộ thì không giải thoát. Nên đạo của chúng ta đây là cái đạo giác ngộ, chúng ta phải hiểu như vậy. Trên bước đường tu hành phần lớn chúng ta khổ công tu tập nhưng mà bị sai lầm, do đó chúng ta tìm đường giải thoát mà không bao giờ được giải thoát. Thì cái giác ngộ của Đức Phật là cái gì đấy? Thì điểm quan trọng chúng ta phải thấy là cái giác ngộ của Đức Phật là cái trí giác mà nhận chân được cái giá trị của cuộc sống của người. Nên trên bước đường tu hành của chúng ta nó làm sao mà đạt được, tức là nhận chân được cái giá trị của cuộc sống để chúng ta sống một đời sống mà có ý nghĩa. Đó là cái chính là trên bước đường tu hành của chúng ta. Trước đây nhân Đức Phật cố đi tìm đường giải thoát nhưng mà không giải thoát là tại sao? Tại vì tu cách này cách kia nhưng mà dẫn tới cái chỗ thân thì ốm yếu bệnh hoạn. Cho nên thân ốm yếu bệnh hoạn thì nếu giải thoát thì nó không giải thoát, tại cái thân của chúng ta nó đau nó đói thì làm sao mà chúng ta thấy an được. Cho nên trên cái bước đường tu hành này của chúng ta là cái điều thứ nhất mà tu phát triển ra được là ta phải có cái thân thể khỏe mạnh. Cho nên trên bước đường tu đó là phải có một cái thân thể khỏe mạnh, thì chuyện này là chuyện rất cần. Nếu không có một cái thân thể khỏe mạnh mà tìm cái giải pháp thì không. Nên trên cái bước đường tu của tôi nhiều hòa thượng, nhiều thị trưởng, thị sư bảo rằng là tại sao mà tôi làm việc liên tục mà tôi lại có sức chịu được, tôi khẳng định với quý vị

kiến, tức là tốn độ. Nhưng mà Ngài thấy cái tay kiến này đã hư rồi, không thể sửa đổi được. Khi mà hư rồi, sai lầm rồi, thì cái này không thể sửa đổi được. Đây là cái điều vô cùng quan trọng. Cái người tu mới là này. Sai rồi, hư rồi, khó kéo ra. Cho nên bước được tu là thế. Nhưng mà đợi bước rồi, thì cứ như vậy, người trước là người sau theo. Mà một người trước đó đã sai, thì tất cả những người sau sẽ kéo vào đi vào con đường sai lầm đó. Thì tu để rồi, tình tu là để chết sớm đi. Thì tu là để. Mà bây giờ cái quan niệm của người ta giải thoát là gì? Thì giải thoát là gì? Giải thoát là chán đời, giải thoát là chết sớm. Nên trên cái bước đường tu dẫn cái giải thoát đó là chán đời, bỏ đời, từ giả cuộc đời và chết sớm. Nghĩ là chết rồi ta giải thoát. Cái này không phải. Tức là giải thoát là khi còn sống này chúng ta giải thoát. Còn sống này chúng ta giải thoát có nghĩa là phần quá giải được tất cả mọi cái việc xảy ra chung quanh chúng ta, trong cuộc sống chúng ta, để chúng ta được an nhiên tự tại giải thoát. Thì khi mà sống như thế này, an nhiên tự tại giải thoát, thì khi chết đến chúng ta mới giải thoát. Cái điểm này là cái điểm mà vô cùng quan trọng trong cái đời sống chúng ta. Và tôi thí nghiệm được này. Tại vì ở trên cái cuộc sống này, tôi được tự tại, được giải thoát, thì luôn cả có giấc mơ. Giấc mơ là nó là cái tinh thần ấy. Thì tôi cũng tự tại và giải thoát. Trong hiện tại cuộc sống này tôi làm cái gì thì trong giấc mơ tôi cũng làm như thế. Cho nên tôi đã thấy được ý nghĩa giải thoát là trên bước đường tu hành được tập giải. Cái câu này là ta thấy cái chuyện này không thể sửa được, cho nên Ngài mới đi tìm một mảnh đất mới. Đi tìm một cái mảnh đất mới để mà Ngài khai sáng cái đạo thiền của mình. Thế Bồ Đề Đạt Ma đi tìm mảnh đất mới này đi đâu? Ngài nó bỏ qua cái đó. Đây là cái lối mòn cũ. Thế nên Ngài bỏ đi qua cái tốc độ. Cho nên khi Ngài đi qua tốc độ thì tốc độ bắt đầu phát triển. Nhưng mà Phật giáo Ấn Độ suy tàn lâm cho đến bị diệt vong luôn. Chúng ta thấy chúng ta bị diệt vong cái độ sai lầm của chúng ta. Thì bây giờ đến tại sao mà Phật giáo Ấn Độ bị tiêu diệt? Tại vì cái sự tu hành của chúng ta sai lầm, mang cái tư tưởng là yếu thế tiêu cực, bất kể đồng chú, làm sao có tồn tại được. Cho nên bị suy yếu dần đến chỗ bị tiêu diệt ở đây. Còn Phật giáo đi qua Tây Độ bắt đầu phát triển. Nhưng mà phát triển bản như cái gì? Lúc bây giờ thiền tâm ra đời. Cho nên thiền tâm ra đời nó mang cái nghĩa rất là quan trọng. Cho nên thiền tâm người ta còn gọi đó là không tâm hay là gọi là tâm tâm. Thật ra tâm tâm hay là không tâm là cái nghĩa gì? Chúng ta suy nghĩ được. Đây là tâm tâm. Không tâm, không môn. Như bạn thì môn, ta gọi là không môn. Hay ta gọi là tâm tâm. Cho nên cái người tu hành là thường đào sâu vào tâm, trong nội tâm, tìm cái khả năng thực sự ở trong chúng ta đây mà phát triển lên. Chứ không phải là chúng ta tìm cái bên ngoài. Tìm con người có cái khả năng, có cái khả năng mà siêu việt ở đây. Cho nên trong lúc đường tu này chúng ta làm sao tìm được cái khả năng siêu việt của con người và phát triển cái khả năng siêu việt này để được giải thoát. Đó là cái hướng tu hành của chúng ta. Cho nên cái chỗ này á, có một cái vị thiền sư nói về cái vấn đề giác ngộ. Cái giác ngộ này thì đầu tiên là ngộ tỳ lô tánh. Cho nên ngộ tỳ lô tánh, cái phần tỳ lô tánh là cái gì? Tức là cái chân tánh và cái tánh sáng suốt, cái bản năng của con người chúng ta, cái khả năng là siêu việt của con người phải nhận cho ra được. Cho nên trên bước đường tu hành của chúng ta đây, đầu tiên là ngộ được tánh. nên thì trong cái chuyện kia là cái khi mà họ không tánh thì nó phải tu, mà tu thì nó sẽ lấy cái chất tánh. Cho nên thiền sư nhiều khi ngồi với một chỗ không làm gì, nhưng mà làm tất cả pháp giới, đây là cái việc quan trọng. Cho nên cái người bình thường nhìn vô thấy vị thiền sư không làm gì hết, nhưng mà không làm gì là sao giáo hóa chúng sanh? Tức là làm mà lại thấy được, phải làm ở đâu? Tức là làm ở trên cái chân tánh và tu ở trên chân tánh, vì các ngài đã bồ tát, do đó mà thiền tâm chúng ta là bồ tát tự quốc. Trên cái đường tu là phải ngộ chứ. Cho nên cái ngộ tùy lô tánh là cái này đó là. Mà ngộ tùy lô tánh là sao? Cái việc thứ hai này là thiền tùy lô tánh. Thiền tùy lô tánh là gì? Cái tùy lô tánh này là báo tánh. Thì lô tánh là báo tánh. Mà cái báo tánh đó ấy, là phước đức và trí tuệ tánh. Cho nên người mà ngộ tánh rồi này, ngộ được cái gì đó đó là thì cường nó sẽ phát sinh ra những trí tuệ siêu vời mà các bạn đã thành trí tuệ vô lậu. Cho nên trí tuệ vô lậu phát sinh ra thì từ cái chỗ trí tuệ vô lậu này á nó làm lợi ích được cho cuộc đời. Cho nên những chỗ này các bạn phải phước đức, phước đức sinh ra thì khi nào mà ngộ được cái tánh gì đó nó phát đi nó lên. Cho nên phát đi nó lên thì cũng là con người bình thường như bao nhiêu người khác, nhưng mà trong con người đó làm cho mọi người có cái cảm giác, có cái cảm giác là con người siêu việt, con người lạ lùng, con người chưa từng có, nó sẽ thu hút tất cả mọi người về với ta. Cái này gọi là hiện thì đô thân, tức là hiện thực tập thái ngộ được tánh thì hiện ra tập thân, còn chưa ngộ được tánh thì không hiện được tập thân. Cho nên trong tâm chúng ta như thế nào thì hiện ra tâm tương hoàn chỉnh. Trong thân tâm chúng ta ác độc thì hiện ra cái tướng ác ma, cái này chắc chắn. Mà trong tâm chúng ta đã thanh tịnh thì hiện ra tướng giải thoát. Cái này là tùy tâm mà hiện tướng, cho nên nó gọi là tướng, tướng tùy tâm sanh. Nên tướng là tùy cái tâm bên trong sanh ra tướng tương hoàn. Cái tâm thanh tịnh hiện tướng giải thoát. Cái tâm ở bên trong là nhận được cái tâm sáng suốt thì do giác ra thì lại hiện ra cái tâm tâm giải thoát của mình. Cho nên đây nó là hiện tỷ lô tướng. Và hiện ra cái tỷ lô tướng thì tất cả chúng sanh nhìn thấy cái tướng đó người ta phát sầu. Cái tướng tỷ lô đây là gì? Cái tướng phước đức và trí tuệ. Tướng phước đức và trí tuệ không phải là cái tướng ốm yếu bệnh hoạn. Nên chúng ta thấy rõ trên lúc đường tu hành đó, chúng ta có cái sai lầm mà làm cho những người khác nhìn vô đó lại nghĩ sai lầm khác. Thấy một người tu mà có thiếu bệnh hoạn thì chúng ta nghĩ cái người này tu cao quá, tu cao tại sao? Nếu mà chúng ta đào tạo những con người tu cao như thế thì đều Phật giáo học được chưa gì, nhưng quan niệm sai lầm này là không có gì. Chưa thấy người nào bệnh hoạn có ý như người đó là đạo đức cao rồi cứ theo chúng ta, cái này rất quý, cái này không thể chấp. Cho nên phải hiện cái tỳ lô thân. Cái tỳ lô thân tức là cái thân tướng phước đức ở bên ngoài. Thân tướng phước đức thì ai ấy nó đứng đầu, thì cái đó là gì? Cái thân tướng phước đức là cái căn bản của nó, cái này là thầy, đây là cái hảo tướng. Cái người hiện ra được cái hảo tướng, cho nên trên lúc đường tu này chúng ta hiện ra cái hảo tướng. Cho nên hiện ra cái hảo tướng nó là hiện ra cái nghiệp tướng. Cho nên hiện ra nghiệp tướng tức là cái tướng bệnh hoạn xấu xí, ốm yếu bệnh hoạn xấu xí, cái này là nghiệp tướng. Bây giờ là đổi cái nghiệp tướng này trở thành cái hảo tướng. Cái tướng thì đâu là cái tướng như thế. Cho nên là cái tướng mà khỏe mạnh, cho nên cái con người tu hành á thì phải khỏe mạnh và phải ngoài hình trẻ con, cái là giúp khác. Cho nên tôi thấy rất có nhiều người mới phát tâm xuất gia buổi đó tướng á nhìn thấy cái tướng rất là dễ thương, tướng rất dễ. Và có nhiều người là nó mới vừa vào tóc mà thấy cái tướng đẹp, tại sao? là trong lúc đó cái tâm xuất gia của nó, cái tâm an vui, cái tâm giải thoát đó cho nên hiện ra được cái tướng giải thoát, cho nên hiện ra được thảo tướng. Nhưng mà rồi đó, vô chùa tu được 5 năm, 10 năm, càng tu lâu chừng nào đó, thì cái tướng nó xuống lần, tướng nó xuống lần này, nó ốm yếu lại rồi nó tự hoạn lại vân vân. Nó hiện ra cái tướng sao đâu, mặt nó sắp sạch đó. Đây là gì? Cho nên cái hảo tướng hiện ra, ai thấy cũng phát tâm, ai thấy cũng kính trọng. Cho nên cái sức khỏe và cái ngoại hình tại cái gì đâu vậy? Cho nên cái người mà nhìn vô thấy phát tâm được thì phải có sức khỏe tốt để làm việc không biết là ngoài. Cho nên nhiều người nữa, người ta phát tâm nên người ta nói là thấy tôi làm việc không biết là ngoài, tuổi lớn mà làm việc nhiều, cho nên người ta phát tâm. Ta nghĩ tu được như vậy. Tại vì tu thì tuổi chúng ta lớn thì ta phải yếu chứ. Chúng ta làm được nhiều việc ta biết mà. Cho nên ta thấy như vậy là không đáng. Cái thứ hai là cái ngoại hình dễ coi. Cái việc tu hành của chúng ta này là cái ngoại hình dễ coi. Thì trong cái bước đường tu của chúng ta đây là cái ngoại hình dễ coi. Cái hảo tướng nó hiện ra. Cho nên có nhiều người đã mà nói với tôi đó, thấy cái lỗ tai và tượng châu nó lớn, nó dài giống như cái lỗ tai của Đức Phật. Thế nên có những cái người Phật tử mà nói với tôi đó, mà chỉ nhìn thấy cái lỗ tai và tượng châu mà phát tâm, cho nên này là ảo tưởng. Lỗ tai và tượng châu giống như lỗ tai Phật. Đây là cái điều mà quan trọng. Cho nên là khi mà tu được một cái tướng nào đó mà người ta thấy là phát tâm, thì cái này là ảo tưởng hiện ra. Nhưng mà hai cái này á, là trên cái đường tu chúng ta sẽ phải bằng. Tức là cái sức khỏe tốt, làm việc không mệt mỏi, và cái ngoại hình dễ coi, dễ thương, dễ kính. Trên cái bước đường tu hành của chúng ta cũng vậy, mà trên cái bước đường tập nghiệp của các tử tu sĩ vậy. Nếu ai có sức khỏe tốt và cái ngoại hình dễ coi, thì cái người đó á, là người có phước, cho nên dễ được chúng ta. Thế nên tôi đọc truyện Tàu, thế nên tôi thấy tất cả những cái hiệp sĩ mà có cái loại hình dễ coi, có sức khỏe tốt thì thường khi gặp nạn thì được tìm được cứu và được chăm sóc và giáo dục kỹ lưỡng. Còn những người là xấu xí bệnh hoạn thì gặp bị bỏ rơi, chết cũng phải chết. Cho nên bây giờ mấy cô ở đây cũng là phải suy nghĩ cái sức khỏe chúng ta tốt và cái ngoại hình dễ coi, thì cái người này đó, người ta đều muốn đào tạo những người này để sao lại làm. Còn nhìn thấy nó bệnh hoạn, nó ốm yếu, nó xấu xí, ta nghĩ này thôi giờ nó cũng không đào tạo cũng khác gì. Thế nên bậc thượng trí quan với ngài nói tôi này, ngài nói là thầy muốn chạm cái tượng Phật đó, thì thầy nên tìm cái kim đó có thể chạm, hoặc là thầy sẽ tìm cái gỗ đàn hương có thể chạm, thì thầy đừng tìm cuối cùng. Cái con hiểu cuối cùng cái là gì? Cái là những người mà bệnh của anh xuất thế đấy, sao lại làm được cái gì? Cho nên thầy là cuối cùng đó. Mình chạm chưa xong mà nó đã trả ra rồi, mình dạy chưa hoàn tốt thì nó đã kết thúc rồi, cũng không. Cho nên tìm con mà chạm tượng Phật, tìm gỗ đàn hương mà chạm tượng Phật. Thì đây là gì? Ngọc là gỗ đàn hương. Ngọc có là tiêu biểu cho cái trí thông minh của con người. Cho nên phải nên tìm những con người thông minh mà giải đạo. Cái người thông minh nó có khả năng tiếp thu được cái giáo lý vô thượng. Cái người đàn hồ nó ta tiếp được. Cái này là ngọc. Cái thứ hai là tìm bộ tập trung, tức là tìm những cái con người mà có cái đạo đức. Cái đạo đức này là cái gì? Thế này chúng ta phải thấy được. Thế nên con người có đạo đức là con người tốt trên cuộc đời này. Thế nên tìm những con người tốt ở trên cuộc đời này, những con người mà biết vì người khác, trọng hơn, có làm gì nghĩa, có giúp ích cho cuộc đời thì cái này chúng ta đã tạo một cuộc sống. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên người nhận thức thì bảo là đạo Phật là đào tạo nên những con người cứu đời, đào tạo nên những con người cứu đời, giúp đời, chứ không phải là đào tạo nên những con người chán đời. Đào tạo những chán. Cho nên là Phật giáo khi nào đi định hướng á, mà tập hợp những con người chán đời và xây dựng họ trở nên những con người này chán đời á, thì khi đã đạo Phật bị tiêu diệt và cũng đưa tới quốc gia là diệt dân. Chọn những con người đó và đào tạo cái hướng đó tu như vậy. Cho nên cái khi nào Phật giáo suy đồi là chúng ta rơi vào trong này. Thì đã ra thiền sư khi qua cái đất trong độ, khi qua đất trong độ thì cái người mà đầu tiên ngài chọn là tức là thần quan. Cho nên thần quan đã ra chọn là cái người mà thừa kế vào tâm. Cho nên thần quan là cái gì? Cho nên chúng ta biết là thần quan là bỏ phiếu. Cho nên thần quan trước khi tu là một bỏ phiếu. Một bỏ phiếu là đầu óc rất thông minh. Cho nên cái người mà thay thế cho đại ta hay là một bỏ phiếu. Cho nên cái Phật giáo hiện tại là chủ trương là tập bỏ đó là chạy. Mà tôi có một sức khỏe tốt để làm đạo được cái này thì nhờ tôi tập bỏ trong thời gian tới. Đây là cái sự tất cả thiền sư Nhật Bản không có ông nào mà không có đẳng cấp ở trong trong đạo được. Đây chúng ta tùy chính cái con võ này nó rèn luyện cho con người ta có sức chịu đựng và có sức khỏe duy dụng để kết hợp với cái thiền học. Cho nên nó từ cái chỗ này mà đặt ra thiền sư nó mới khai sáng ra cái thiền tông. Thế nên thiền tông chủ yếu cái gì? Rèn luyện cho chúng ta có cái cơ thể khỏe mạnh là cái đại thiền. Những người yếu đuối tới đây được rèn luyện để trở thành khỏe mạnh. Rèn luyện cho người ta có cái kỹ năng cao, tức là có sức khỏe tốt và có kỹ năng. Kỹ năng này là tức là cái khả năng và cứu đời giúp người. Ở đây võ thuật là một ở trong trong những kỹ năng. Còn ngoài ra đó, người ta còn nhiều cái kỹ năng khác nữa. Mà hiện tại nó là khai thác cái mạng này tới tối đa để mà cống hiến cho người ta. Cho nên ở bên những cái gì biết mình đạo đó, chứ không phải là chỉ có tụng kinh ngõ mở đạo. Cho nên những cái không coi cái vấn đề tụng kinh ngõ mở đạo, nếu mà cái tụng kinh ngõ mở này á đưa nó trở thành cái nghệ thuật thì người ta có thể là còn tụng kinh ngõ mở mà không đạt tới cái chỗ nghệ thuật thì cái trường hợp này cũng coi như là phi đạo. Đạo là cái gì mà đẹp nhất trên cuộc đời. Cho nên tụng kinh ngõ mở mà có cái đạo ở trong đó đó thì làm sao cái tiếng mở mà người ta nghe đó, người ta thấy thức tỉnh được. Nên các bậc thượng xưa chúng ta thường hay nói nghe cái tiếng mõ mà biết nó tu tới đâu, nghe tiếng mõ nó đánh mà biết nó tu tới đâu. Cái người tu cao, cái người có tâm giải thoát thanh tịnh, cái tiếng mõ nghe nó yên tai, nghe nó lạ, nghe là được. Còn có những người lên đánh mõ lại chúng tôi. Nên tôi ngày xưa ở quan thì mấy ngày cứ yêu cầu tôi đánh mỏ. Tôi chuyên đánh mỏ ở tại trường quan ở tổ chức đánh nghiệp lúc tôi còn là học sinh. Thì mấy ngày kia nói là tôi đánh mỏ dễ tụng, tôi đánh mỏ dễ tụng cho nên sau này tôi lớn lên tôi lãnh đạo hết những cái vật thiện ta dễ theo. Đây là cái điều đó. Cho nên cái tiếng mỏ ảnh hưởng tới cái tu hành của chúng ta, chứ không phải là đánh được xong đánh cho chỗ ba điểm. Cho nên đánh mỏ ta thấy ai cũng giống nhau, nhưng mà cái tình đó có người đánh mỏ tụng đường và có người đánh tụng đường. Đây là cái điều quan trọng, là phải cố gắng suy nghĩ. Cho nên cái tiếng mỏ chúng ta mà đi đến chỗ vô tâm, đi đến chỗ thanh tịnh, đi đến chỗ giải thoát Thì khi đó tôi đánh mỏ đó, tôi có cái nghĩa là đánh mỏ đó. Gần như là cái tay này nó tự động quan trọng. Khi mà tôi đánh nhanh như vậy á, là cái tay này nó tự động. Nó tự động nó đánh. Thì nó tâm điều khiển nó, mà nó tự trở thành như vậy. Cho nên cái tiếng mỏ này nghe nó nhẹ, nó im, mà mọi người tụng được, mọi người theo được, mọi người vui. Do đó á, mà tôi nghĩ đó, nếu một người nào đó mà đánh mỏ tiếp tục theo được á, thì người này sao có khả năng mà chúng và có khả năng đạo được. Thầy tôi từ một cái ông đạo mà chung đánh mỏ. Rồi á, sau này đi mọi giới sa di thì tôi cũng giữ chức mà chỉ sa di tức là đánh mỏ. Ở đâu tôi chưa đánh mỏ. Đây là cho nên á, đánh tiếng mỏ mà người ta nghe, người ta thấy nhẹ thì đây là đạo. Còn đánh tiếng mỏ mà người ta nghe tức thì nó đúng. Cho nên có nhiều thầy đánh tiếng mỏ mà hòa thượng nó nói nó đánh mỏ sao. Tôi có cái cảm giác như là nó chọn vào trong miệng tôi nó tụng. Đây là cái việc mà tiếng mỏ mà chọn vào trong miệng tôi đánh. Còn có tiếng mỏ mà xoáy vào trong tâm của ta mà phá tụng tụng một thời kinh tụng cái này nè tụng kinh như một bảo đạo. Thế nên tôi nghĩ tôi theo dõi những cái thời kinh của tăng ni tôi mới phát hiện ra được cái bảo tụng thấy được cái đạo. Cái hình thức bên ngoài thì cũng y áo chỉnh tề cũng tụng niệm lễ bái, nhưng mà tụng niệm lễ bái có đạo và tụng niệm lễ bái không có đạo. Cái có đạo là gì? Cái là đưa cái thiền vào tâm. Cái tụng kinh gõ mõ lễ bái này á, có cái thiền ở trong tâm của cái người đó, cái người tu hành đó. Trên quá trình tu chúng ta hình thức thì có giống nhau này, nhưng mà cái tư chất tu hành là từng bước chúng ta đi sâu vào để chúng ta thấy được, nhận ra được cái này. Có cái gì nó là tâm, mà gọi là cái thiền vị. Thì như vậy nó tụng kinh mà họ có cái đạo bên trong. Rồi đến bây giờ đó, bước qua lĩnh vực khác. Cho nên bước qua cái lĩnh vực khác, thì có thể nghệ tu khác. Bây giờ sống một trình qua. Cho nên sống một trình qua, thì cái này có đạo. Tại đây người Nhật có cái gọi là qua đạo. Tên cái qua đạo. Cái qua đạo này, cái người sống qua có cái đạo từ trong tâm họ. Có cái nghĩa thanh tịnh và giải thoát trong tâm họ. Cho nên, cái tình qua của Nhật Bộ sống rất đơn giản. Nhưng mà nhìn vô đó, ta thấy nó không biết đẹp, thì cũng sống. Thấy không biết đẹp. Tên nào sống như thế nào gọi là đạo đấy. Thế thì cái người mà thắng qua với một cái tâm hồn thật là yên tĩnh. Khi mà họ đi ra đường hải quan hay họ đi vào chợ để mua qua, với một cái tâm mà yên tĩnh đó, trong sáng đó, cho nên họ nhìn họ thấy được những cái cảnh quan mà họ chọn luôn. Thế bây giờ có một cái bình hoa như thế này là mấy chục con. Nhưng mà có thể đem bán thì giờ khoảng độ chừng 10.000 đi. Nhưng mà bây giờ đó, một cái hoa mà người cấm qua đạo nhìn thấy có thể mua được 10.000. Đây, chúng ta thấy một bình hoa, một bó hoa này cũng 10.000. Còn cái này hoa đạo, cái người cấm này nó cũng một cành hoa không có cũng 10.000. Mặc hoa là sao nó mua. Cho những người mà không có đạo đó, thì nhìn thấy một cành hoa mắc hơn là một bó hoa. Nhưng mà người có đạo rồi đó, người ta nhìn một cành hoa này nó quý hơn là cái bó hoa. Cho nên một bó hoa 10.000 ta không mua, một cành hoa đến 2.000 ta phải mua. Để gì người ta cấm cho được một cái bình hoa đạo. Cho nên cấm hoa mà không phải đạo thì sao? Mấy cô cấm cái bình hoa này đi. Đầu tiên tôi nói cái gì mà không phải đạo tức là có cái đạo này. Cho nên bây giờ tương cách qua cấm đại vô. Nó ra hình dáng gì nó ra hình dáng gì được. Cái thứ hai á, là cấm vô rồi mà ta thấy nó vừa làm ta sửa tới sửa lui, sửa cái nào mà ta vừa làm cái con, cái này không phải đạo. Cái qua này không có đạo. Cho nên á, nếu mà cái người có đạo mà nhìn vô á, là thấy rõ cái bình qua này cấm khẩu và cái bình qua này cấm có sửa tới sửa lui. cái người không có đạo là thấy, nhưng mà người có đạo là thấy cái đường quá này nó cấm, nhưng mà nó có sửa tới sửa lui, có đi có bước. Cho nên những người mà không có đạo đó, khi tôi tới nó sẽ còn cấm này. Cho nên khi mà họ không có đạo trên một cái đường quá này, họ bắt đầu cấm là thì họ chỉ cấm một lần thôi. Cấm ở trong kia này, nhưng mà cấm một lần thôi, không có. Không có sửa qua, sửa lại, sửa tới sửa lui. Và nâng lên cái trình độ cao hơn nữa. Cái trình độ cao hơn nữa để lấy điểm, để mà được coi như là nó đẳng cấp được qua đạo đó. Thực hiện cái này. Và này, cái này là cao. Cái điều này thì tôi cũng làm được. Cho nên Việt Nam mình duy nhất có một người làm được là Đỗ Minh Kiệt khi mà ngày chết. Cái này là cái này là khó nhất rồi. Tức là người ta để cái bản tin trong một cái dĩa như vậy. Mà bây giờ người thì cấm quá thì không được tưởng vào đó. Mình đang cầm một năm qua như thế này mà mình chưa biết đâu. Thì cứ như thế nét vào. Và làm sao cái bản tin này nó tiếp tục những cái cảnh quan mà trở thành một quả đẹp. Đây là phải có tập trung rất là cao. Cho nên trên cái bản tin đó, nhưng mà mấy con phải tập trung tư tưởng lại để rồi ta nghĩ cái cảnh quan nào mà ném dính cái kia linh nào mà ta thấy không sai, để nó tạo thành cái hình dáng đặc thù của động vật khó. Cái này là câu của tôi. Cho nên như vậy á, là trong cái tình quá thì có đạo, có đem thế nào? Rừng trà người ta cũng là đạo. Cái nghệ thuật uống trà, nghệ thuật cấp hoa, tôi thì để kiếm đạo. Cho nên kiếm cung cũng là đạo. Cho nên cung đạo, cho nên cung đạo là bắt đầu rồi. Nó bắn một cái mũi tên hướng vào một cái vòng tâm mà cố định. Sau này nó bắn một tên là đi vào một cái vòng tâm di động để lấy dụng. Và cái cố định là ở đó chúng ta đây chưa cùng chúng ta đặt ra. Và bắn làm sao mà cái mũi tên này lọt vào trong cái vòng tâm. Thế mà bây giờ nó có cái thứ hai này cao hơn. Cái vòng tâm nó là luôn luôn di động. Nhưng mà cái người bắn cung này nó phải là bắn mũi tên mà đúng vào cái vòng tâm di động này thì người đã được tên tên đạo. Còn cái người mà biết đạo này, đây là cái cô nghe được rồi, là một võ sĩ mà giữ được cái thanh kiếm theo ý muốn của mình. Nó cách nào đó. Bây giờ có một cô tu. Và bây giờ cưỡi tóc thì bây giờ ta sẽ giao ta cưỡi ta cạo từ từ. Chứ bây giờ nó có một kiếm cách nào đó mà họ cầm cái thanh kiếm mà chém những cái nhát kiếm mà sạch hết cái đầu của chúng ta mà đầu chúng ta bị đứt. Nói chuyện này thì họ là thì những lúc tập trung của họ đó là độ cao. Thế là cái đường họ đó để một cái cái táo ở trên cái bàn, nhưng mà họ chém cả cái táo bằng tay mà cái bàn này không có chém đứt. Đây là cái cho nên đạo được đem mà cho nên tất cả những cái nghệ thuật khác nữa, cho nên có những cái cao về quả cái đạo này tôi thấy nó có vị trí sư là họ chém một bài kinh Bát Nhã trên một hạt gạo. Cho nên cầm cái bút lông và chép một bài kinh Bát Nhã trên một hạt gạo. Cái này, đây chúng ta cũng thấy đạo là được. Cho nên chúng ta có cái đạo không? Cái người khác là cao hơn nữa, họ làm gì? Họ khắc một cái tượng Bồ Tát Quan Âm trên một tượng Phật. Như vậy chúng ta thấy bằng mắt. Chúng ta không thể thấy bằng mắt được. Nếu người thường muốn thấy nó thì phải đưa vào cái TV thì mới thấy cái tượng của nó. Tại lúc bây giờ đưa vào cái TV thì chúng ta thấy cái sợi tóc to hơn đầu ngón tay chúng ta thì chúng ta mới thấy cái tượng nó ở trên đó. Sợi tóc được phóng đại hơn càng lần thì lúc bây giờ mới thấy được cái phép. Thì như vậy chuyện tin tư tưởng đến cái độ cao mà họ nhìn thấy được bằng mắt với những người không thấy được. Đó là cái cho nên cái thiền tâm được giải thoát tổ sư truyền thứ nhất đó là rèn luyện con người có một cái cơ thể phải là trước. Cho nên nếu mà mấy cô ba cũng sơn vào cái lâm tự đó, thì sẽ thấy tôi còn trở ra cái lâm tự không thấy có ngạc nhiên tại sao mà ở cái lâm tự đó là cái vùng cánh trước chứ là cái nhỏ ta đây là cái vùng cánh trước là cái đích bàn nhưng mà cái lâm tự là cái đích nhỏ, cái đích nhỏ là tại sao là tất cả những người hiểu mình thấy được. Cho nên khi mà chúng ta gánh nước đó, chúng ta về chùa đó, thì chúng ta không có để xuất được cái thùng mình cái chọn thôi. Cho nên ta xuống cái ao làm nước nước đó, thì từ đó chúng ta chạy lên, chạy lên một chất. Cho nên cái rèn luyện con người ta có thể thấy được. Thì cái chuyện tu hành này là phải có cái thế lực tốt. Nên thiếu tâm tự tức là thiền của Trung Hoa đó, là lấy cái vấn đề thấy được là chính. Thì từ cái vấn đề thì thể được sao biết nó là gì. Cho nên chúng ta tự nổi tiếng là có những cái loại thuốc gia truyền, có những loại thuốc gia truyền nhưng mà trên đời không có, có những loại thuốc gia truyền làm cho con người ta có cái cơ thể rất là khỏe mạnh và có sức chịu đựng, có sức chịu đựng là nên cái môn võ đó cái cô thấy người ta có thể đánh nhau đến trên những cái khúc cây mà tự trọng đến đó và đánh trên một cây đây là đó là cái lần lượt và rèn luyện có một cái cơ thể khỏe thì rèn luyện có cơ thể khỏe này là một cái tầng cũng nằm ở trong bốn cái và là đây cái thứ nhất là cái vấn đề điều hòa ăn uống. Đa số chúng ta tự điều hòa ở đây là cái vấn đề ăn uống không còn thích hợp với cơ thể. Cái tu sai của chúng ta đó là được tức là ăn uống những cái thức ăn không thích hợp với cơ thể cho nên bệnh hoạn phát sinh là đủ các cái bệnh nhé là do cho nên trong Phật giáo chúng ta có một cái câu chân ngôn gọi là tự tùng khẩu nhập đó. Nó là tự tùng khẩu nhập tức là do ăn uống mà sinh ra bệnh. Cho nên chùa nào mà bệnh hoạn nhiều chỗ này chúng ta nói là cũng sai rồi. Ở địa phương có ai bị bệnh? Cho nên ai cũng bệnh mỗi một ngày là uống thuốc hết đó, nhưng mà không bao giờ khỏi thì ngày rất nguy hiểm. Cho nên từ cái chỗ bệnh hoạn ta làm cho hết bệnh mà khi hết bệnh rồi đó thì ta thấy tức là tạo cho con người có cái kháng thể, có cái kháng thể, có cái chịu đựng. Cho nên thuốc của thiếu văn tự đó cho chúng ta uống vô không phải là nhắm để chữa bệnh nhưng mà nhắm tăng cái kháng thể của chúng ta. Nó uống thuốc của thiếu văn tự để chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh kỳ diệu, chịu lạnh chịu nóng chịu lạnh được. Đó là chịu nóng chịu lạnh chịu đói chịu khát được thì như vậy có thể là một bọt điểm thiếu văn tự. Cho nên cái thức ăn và thức uống cái thứ sự chúng ta cái điều này là quan trọng. Vì vậy đó, mà nếu có biết điều hòa cơ thể thì người ta tự thầy tôi nói tập cho mấy cô đó là cái kiểu đó tôi đã tự là nhà đó và tôi ăn hết giờ tôi ăn hết cho nên tôi chứ không phải là ăn nhiều đâu. Ăn nhiều là bệnh là chết cho nên mấy vấn đề tôi ăn nhiều quá cho nên nó chết hết còn sót lại tôi là bị khỏe mạnh được để sao. Cho nên dù có bao nhiêu thức ăn đi nữa đó, thì tôi cũng chỉ ăn một chén cơm một ngày thôi, ăn hơn rồi. Thế nên là cái còn dù các bạn tự tin cho tôi được khoảng bao nhiêu gì đó tôi cũng còn ăn. Tại vì tôi cảm thấy dư. Ở trong người đủ rồi, chúng ta định chạy đẹp hơn. Đa số đó là các sư bà sợ bỏ mà tội cho nên ráng ăn đấy. Cho nên ráng ăn thì cái số đó. Cho nên không có ráng ăn. Thế là ăn những cái chúng ta cần không? Còn những cái chúng ta không cần. Đây là cái sự thật. Cho nên trong cái lúc mà mấy cô còn trẻ thì nó cái cơ thể đang phát triển thì nó đòi hỏi cái sự kiến thức phải nhiều hơn. Nhưng mà mấy cô từ 40 tuổi tới về sau từ 40 tuổi trở về sau đó thì ăn càng ít thì càng tốt, và cố gắng ăn càng ít chất bột, chất béo và chất đạm. Ba cái này là rất hại cho cơ thể. Mấy con mà dưới 40 tuổi từ nhỏ mà cho tới 30 tuổi thì nó cần nhiều chất đạm, chất béo, nhưng mà trên tới 40 tuổi thì đây là cái kinh nghiệm tu của tôi. Tại vì tôi sống và làm yên đương là vậy. Cho nên chất bột là gì đấy? Đường chúng ta đã không là ngày này. Không là cái bột, chất bột biến là chất đường. Cho nên cái đường là để giúp cho chúng ta lao động chân tay nhiều. Nhưng mà nếu chúng ta không lao động nặng thì cái này đường cũng là biết lắm. Cái thứ hai là cái béo. Ăn nhiều để máu bị mỡ thì chết. Cho nên hạn chế nó thì như vậy á, những người trên 40 tuổi cái tâm mà cái việc tu tôi đã có thể là sao chúng ta đưa vào cơ thể chúng ta một ngày thì tôi nghĩ cỡ chừng 500 gram chất bột rồi, còn 50 gram chất béo và 50 gram chất đạm thì đủ để cho một phần. Thì như vậy á, một ngày chúng ta ăn bao nhiêu? 600 gram. Ta đã 600 gram để đưa vào cơ thể thì chúng ta được sống. Nếu mà quá cái cho phép này thì nó còn nhiều. Chúng ta ăn 2-3 bát cơm xong rồi chúng ta gọi ăn 2 bát đi chè nữa, sao sống được? Vậy là tổng chết. Trên một cuộc chơi này, càng lớn thì lại càng giảm. Ta đang càng giảm cái lượng ăn này, nó đi ra cái giảm lao động của chúng ta. Lao động nhiều thì ăn nhiều, lao động ít thì ăn ít. Khi nào ta không lao động nữa, như vậy không bệnh hoạn. Lớn tuổi không bệnh hoạn là vì chỉ có thể giảm. Các vị sư sống đúng là vậy. Đây là kinh nghiệm đúng gì trước và để dạy cho chúng ta ngày nay. Nếu chúng ta áp dụng chúng ta như gốc từ ở trước mặt từ tức là tiền mà đang để tôi học tiền đó với. Nên đầu tiên chúng ta phải biết cái ăn uống là những chuyện mà quan trọng. Rồi cái thứ hai là gì? Cái vận động cơ thể. Cái đây là vấn đề tu. Mà đa số chúng ta tu chúng ta nghĩ tới chuyện cái vận động cơ thể làm quá sức cơ thể ta chết, mà không làm thì chúng ta chết. Cho nên ngày nay người Việt Nam chúng ta đã khuyên những ông già bà già sáng đi tập thể dục. Ai đi tập thể dục thì sống được, còn ai không tập thì nó hoa không. Đây sự thật. Cho nên cái vận động cơ thể của chúng ta cái này rất là cần. Nhưng mà vận động ở trong một chừng mực nào còn pháp cho phép, còn như thế nào là không nên để chúng ta phải tâm. Chúng ta phải tâm. Thì bây giờ cái người tu hành này, cho nên chúng ta vận động bằng mặt đất. Cho nên cái quan trọng nhất ở đây là cái vận động cơ thể trong lúc ngồi thiền, cái này quan trọng. Cho nên đa số chúng ta sai lầm khi mà ngồi thiền là ngồi trước như cái khúc gỗ và cơ thể chúng ta không còn vận động nữa. Cho nên sau đó chúng ta sẽ sanh ra nhiều cái bệnh mà không được chút được. Cơ thể không vận động. Nhưng mà nếu tâm tự dạy chúng ta trong lúc ngồi chúng ta vận động, đi chúng ta vận động, đứng yên chúng ta vận động, chúng ta vận động. Cho nên đấy có thấy người học thiếu tâm tự nhé, cái trường hợp họ đứng yên nhưng mà khi mà họ vận động á, ta vận động thì họ cử động một cái người ta không thấy ấy, nhưng mà nó là đúng với cái đất, tức họ đưa con người họ tăng lên cái sức nặng trên đất có thể đúng lúc cả hai tay. Cho nên đứng trong cơ thể ta vẫn có một chuyển động. Cho nên cái người tu này ấy, là luôn tạo cho mình có cái thế vận động ở bên cạnh. Cái vận động này để chi? Cái thứ nhất đó là máu huyết chúng ta được lưu thông. Cái thứ hai đó là đẩy được cái chất độc ra ngoài. Nên tất cả những cái chất độc do cái vận động cơ thể chúng ta, cái hệ thần kinh chúng ta tốt, cái hệ tuần hoàn chúng ta tốt, và tất cả những cái gì không cần cho cơ thể được thải ra theo cái lỗ chân lông chúng ta ra ngoài, tất cả đều đưa ra ngoài. Cho nên cái người tu thiền trở thành khỏe mạnh là như thế. Nên trong lúc

tự giải quyết. Cái đau đớn này tức là một nhịp tim nhanh, một nhịp tim chậm, nhịp tim không đều. Cho nên nhịp tim không đều cho nên mình, tại vì tôi sinh ra trong một cái giai đoạn chiến tranh cho nên chết chóc vô nạn như này nhiều quá, do đó nó hay bị nhịp tim, vì nhịp tim bị hốt hoảng cho nên dễ bị ngất từ cái chỗ này mà nhịp tim không đều và sinh ra bệnh. Cho nên khi tu thiền là luyện cái này, tập cái này để cho nó điều hòa hơi thở, nó dẫn tới cái điều hòa nhịp tim. Cho nên điều hòa hơi thở dẫn tới điều hòa nhịp tim. Thì bây giờ thiền sư có dạy chúng ta, đầu tiên chúng ta tập luyện tập cái thở ra thở vào cái này chứ. Thở ra thở vào cái này có điều. Cho nên khi mấy cô thử thở ra một hơi, chúng ta coi được kim giáo đồng hồ nó nhảy được. Chúng ta thở vào kim giáo đồng hồ nó nhảy được. Mà hơi thở chúng ta luôn cái điều như vậy. Ví dụ như bây giờ hơi thở ra của chúng ta nhé, hơi thở ra thì chúng ta cho nó ngắn hơn, nó vào khoảng độ 10 giây. Hơi thở vô chúng ta có thể kéo dài đi, chúng ta đi được 15 giây này. Rồi nếu chúng ta chọn ở một cái mức nào đó mà cơ thể chúng ta chấp nhận được. Cho nên cơ thể chúng ta chấp nhận được với cái hơi thở mà chúng ta đang đi được đây, thì như vậy đó, chúng ta cảm thấy khỏe mạnh. Đây là trên cái bước đường tu mà tôi luyện tập và tôi thấy hay không. Tôi đang hơi thở ra, hơi thở vào cho thích hợp. Thì như vậy khi hơi thở này thích hợp với cơ thể của chúng ta rồi nha, cơ thể chấp nhận được thì ta chọn cái này để ta đi vào thiền. Trong khi mà ta chọn cái hơi thở này ta đi vào thiền, thì ta ngồi thiền và ta giữ cái này. Nhưng mà rồi trong cái lúc chúng ta làm việc thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm việc chúng ta chọn cái hơi thở thôi, mà chọn hơi thở nhất định này để cho chúng ta không thấy bệnh. Cho nên cái khi mà ta tập kiếm tôi chọn hơi thở này, mà ra trước mắt tôi chọn hơi thở này, cho nên khi mà chọn được cái cách hành đạo của bài rồi á, thì cái làm việc của tôi sẽ khác. Cho nên trước khi mà tập thiền này tôi chỉ giảng một thời kinh, sau đó tôi nghĩ tuần lễ chưa phục hồi nên giảng một cái thời kinh rồi á, thì mặt mày xanh hết. Cho nên lo là đưa lên phòng một cạo gió thế thì tôi nói. Nhưng mà khi tôi tập thành công cái này rồi thì tôi có thể sáng giảng, chiều giảng và tối giảng, tại vì giảng kinh ở trong cái trạng thái điều hòa thân và điều hòa hơi thở, cho nên cái tu nó khác hơn cái thường, cái tu nó tốt hơn cái thường. Thì như vậy người ta có tu và bây giờ là tu. Cho nên nhiều người mà thân của tôi mà nói là tu như thầy tôi như chứ tôi với họ tu, còn tôi như mấy sư cô họ tu. Năm đầu tiên rất là thấy cũng phải mạnh là do tôi mấy năm rồi sao con bệ đã hay để nó có tốt. Cho nên càng tôi thì càng vui vẻ, càng tôi thì càng thông minh, càng tôi thì càng càng hiền lành, càng tôi thì càng dễ coi ra. Cái đạo Phật chúng ta thực chất là như thế. Đó là cái việc mà quan trọng. Tôi gợi ý để cho mấy cô, nhất là mấy cô trẻ để xây dựng một cái tương lai của